Thiên Vô, chương 1267, Tha Hương gặp bạn Cố Chi, góc truyện audio.com, là Đại La Vương Tọa. Trần Lạc nhớ lúc hắn vừa rời khỏi Quảng Lăng Thành, Đại La Vương Tọa cứu một độc hành giả khá nổi tiếng từ tay Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đại La Vương Tọa có thân phận Vương Tọa, tính cách khiêm tốn nên Trần Lạc có ấn tượng rất sâu với gã. Đại La Vương Tọa đúng là nhân vật lợi hại, cách xa như vậy Trần Lạc vẫn cảm giác khí khái anh hùng mạnh mẽ ập vào mặt, làm người ta khâm phục vô cùng. Đại La Vương Tọa nhảy lên, chớp mắt đáp xuống Lam Quần Tật Phong Chu, khuôn mặt cứng rắn chưa khó hiểu. Đại La Vương Tọa chắp tay chào Kim Lão, quay sang nhìn Trần Lạc. Đại La Vương Tọa hỏi, Trần Công Tử là người đã đánh Vĩnh Hằng Quốc Độ ở đảo Vận Mệnh. Không biết Đại La Vương Tọa có ý đồ gì, nhưng Trần Lạc gật đầu nói thật. Có chuyện gì? Được khẳng định, cảm xúc của Đại La Vương Tọa trở nên kích động. Đại La Vương Tọa hỏi dồn, tên thật của Trần Công Tử có phải là họ Trần, chữ Lạc? Tên của Trần Lạc đã bị Mạc Vấn Thiên thốt ra lúc ở đảo Vận Mệnh, có ai biết hắn cũng không bất ngờ. Trần Lạc gật đầu tò mò hỏi, tên của ta đúng là Trần Lạc, không biết Đại La Vương Tọa có gì chỉ giáo? Xin hỏi quê hương của Trần Công Tử ở đâu? Cái này, Đại La Vương Tọa đột nhiên chất vấn làm Trần Lạc hoang mang, hắn không biết đối phương có ý gì. Trần Lạc ngẫm nghĩ, trả lời, thế giới Vân Đoan, thế giới Vân Đoan. Đại La Vương Tọa càng kích động hơn, hỏi dồn, Trần Công Tử nói thế giới Vân Đoan là Vân Đoan chúa tể thế giới. À, sao Đại La Vương Tọa biết? Trần Lạc biết thế giới Vân Đoan không dài íp hong, tức là không kết nối với Vô Tận Hải, những người khác hầu như chưa từng nghe cái tên thế giới Vân Đoan, làm sao Đại La Vương Tọa biết được? Đại La Vương Tọa hỏi ngược lại, trong thế giới Vân Đoan có một trung ương học phủ đúng không? Kỳ lạ, sao Đại La Vương Tọa biết? Đại La Vương Tọa vẫn không trả lời, cảm xúc càng kích động hơn. Trừ trung ương học phủ còn có Kim Thủy Vực, trong Kim Thủy Vực có một học viện là Tiểu Kim Câu Học Viện, không biết ta nói có đúng không? Má ơi, Trần Lạc kinh ngạc đứng bật dậy, nheo mắt nhìn Đại La Vương Tọa. Trần Lạc nghi hoặc hỏi, sao Đại La Vương Tọa hiểu biết về quê hương của ta như vậy? Đại La Vương Tọa im lặng, khuôn mặt kiên cường tràn ngập kích động, trong mắt hồ chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Quý y nhi Kim Lão hoang mang không hiểu sao Đại La Vương Tọa ở trong Vô Tận Hải là Vương Tọa nổi tiếng uy vũ lại kích động đến thế. Chờ mãi không nghe Đại La Vương Tọa trả lời, Trần Lạc kêu lên. Đại La Vương Tọa, Đại La Vương Tọa làm ra hành động khiến Kim Lão Quý y nhi dùng mình. Đại La Vương Tọa lao tới ôm chặt Trần Lạc kích động lẩm bẩm. Bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc ta tìm thấy. Tìm được rồi, thật sự là ngươi, này, Đại La Vương Tọa có chuyện gì nói đàng hoàng. Bị Đại La Vương Tọa ôm làm cả người Trần Lạc nổi da gà, hắn đẩy gã ra, âu vội thụt lùi. Trần Lạc bất đắc dĩ nói, Đại La Vương Tọa nhận lầm người, ta đây, Ngưu Manh đây, quên ta rồi sao? Khoan, Ngưu Manh, Trần Lạc nghi ngờ mình nghe lầm, khó tin hỏi ngược lại. Ngươi nói ngươi là ai? Ngưu Manh của Tiểu Kim Câu Học Viện, đúng rồi, ta đây. Bùm, Đại La Vương Tọa gật đầu, Trần Lạc đứng ngây như phỗng. Cái tên Ngưu Manh là ký ức rất xa xôi trong đầu Trần Lạc. Thật, góc truyện audio.com, lâu trước kia Trần Lạc còn là tay mơ tu luyện vu pháp, xa xưa đó tu vi của hắn mới bị phế. Trần Lạc nhớ rõ lúc ấy bỗng nhiên dung hợp hư vọng chi thư khiến tu vi bị tán loạn, bị Tiểu La Thiên Học Viện trục xuất, sau đó vào Tiểu Kim Câu Học Viện quen bằng hữu đầu tiên trong đời, Ngưu Manh. Ngưu Manh thật sự là bằng hữu thứ nhất của Trần Lạc. Vì Trần Lạc hồi nhỏ xíu theo sư phụ Vân Du Tử học tập trận pháp trong Tiểu Tùng Lâm linh giới, chưa từng tiếp xúc với bên ngoài. Lúc thiếu niên đa số thời gian đi khắp nơi đạo trận. Vào Tiểu Kim Câu Học Viện rồi Trần Lạc mới bắt đầu giao lưu với người, lúc ấy hắn quen Ngưu Manh. Chết tiệt, nói đến giật mình, kích động thì Trần Lạc không thua gì Đại La Vương Tọa. Trần Lạc nhìn Đại La Vương Tọa đứng đối diện mình, hắn không tin nổi đây là sự thật. Trần Lạc nhớ khi đó Ngưu Manh không cách nào mở mang linh hải, bị Đồ Khai Nguyên đưa đi. Trần Lạc có hỏi Phong Hiên Vũ đưa Ngưu Manh đi đâu, lão ngậm miệng không chịu nói, sau đó. Không còn gì nữa, Trần Lạc không bao giờ ngờ cách nhiều năm sau gặp lại bằng hữu đầu tiên trong đời ở ngay Vô Tận Hải. Tiểu tử, ngươi thật sự là Ngưu Manh, ngày xưa tu vi của ngươi bị phế, buộc phải tham gia Tiểu Kim Câu. Lúc đó Tiểu Kim Câu Học Viện thuộc về Đồ Khai Nguyên, có Lạc Anh. Đại La Vương Tọa kể vanh vách thời gian tu hành trong Tiểu Kim Câu Học Viện. Rốt cuộc Trần Lạc chắc chắn đây là sự thật, nam nhân uy vũ bất phàm, khí cái sơn hà, vấn đỉnh Đại La Vương Tọa trước mắt hắn chính là bằng hữu thời thiếu niên của mình, Ngưu Manh. Nói không kích động là giả, Trần Lạc là con người, hắn có thất tình lục dục, huống chi Ngưu Manh là bằng hữu thứ nhất trong đời hắn, nỗi lòng vô cùng vui vẻ. Trần Lạc kéo Đại La Vương Tọa uống thả cừ. Người xưa có câu chuyện lớn đời người là bốn điều, có tên trên bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc nắng hạn gặp mưa rào, tha hương gặp bạn cố chi. Trần Lạc và Ngưu Manh là bằng hữu tri kỷ thuở thiếu niên, 200 năm sau gặp nhau trong vô tận hải mênh mông vô ngần, đây là việc may mắn lớn nhất đời người, lúc này không uống no say đợi đến bao giờ. Kim lão úy Y Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn. Hai người không ngờ Đại La Vương tọa nổi tiếng lừng lẫy trong nhân chi pháp tắc vô tận hải lại là bạn từ nhỏ của tiểu tử mặt trắng, quá trình cờ. Thế giới Vân Đoan rốt cuộc là nơi nào? Thế giới Vân Đoan gia Mạc Vấn Thiên tự xưng là chân mệnh chi tử lại là nữ hoa khâm điểm nhân hoàng. Có tiểu tử mặt trắng đầy bí ẩn, hình như bà Sa tiểu thư cũng đến từ thế giới chưa giải phong kia. Bây giờ Đại La Vương tọa cũng đến từ thế giới Vân Đoan. Quý Y Nhi Kim lão thấy khó hiểu, thế giới Vân Đoan chỉ là một thế giới chưa giải phong sao? Có quá nhiều nhân tài, Kim lão sống trong vô tận hải đã 50 vạn năm, có thể nói là kiến thức rộng biết nhiều. Trong ấn tượng của Kim lão có hành giả một số thế giới không gian trở thành nổi bật, khá nhiều người nổi tiếng. Bình thường hành giả từ thế giới không gian đến nếu được cỡ Diệp Vô Trần đã là Quang Tông Diệu Tổ, thế giới không gian đó cũng nổi tiếng theo. Cỡ như Diệp Vô Trần đã là thế, nếu thế giới không gian ra một vị vương tọa càng khủng hơn. Hiện giờ thế giới Vân Đoan, một thế giới chưa giải phong chẳng những ra một vị Đại La vương tọa còn có bà Sa tiểu thư nổi tiếng hơn cả vương tọa. Một vị Mạc Vấn Thiên tự xưng nữ hoa khâm điểm nhân hoàng. Cộng thêm tiểu tử mặt trắng kỳ lạ, cách trương.